Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 894, chuối tiêu chấn kinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, một đạo u quang bao trùm ở chuối tiêu thân thể. Hào quang một hồi nhanh chóng. Chuối tiêu trực tiếp từ hắc ám cốt dưới chân của sư biến mất. Hắc, tiểu tử này bảo vệ tánh mạng kỹ năng cũng không ít. Liền thuấn di đều có. Tô Nhiên kinh ngạc siêu tầm bốn phía. Muốn tìm ra chuối tiêu thân ảnh. Có thể không đợi hắn có chỗ động tác. Tinh linh ti rui tạp biến thành kia khỏa đại thụ động. Vèo, một cây cành cây như thiểm điện tập kích xuất. Đánh vào không trung, đem chuối tiêu từ hư vô bên trong đánh xuất ra. Ai ôi, bà mẹ nó, lão nói ngươi như thế nào hướng về ngoại nhân. Chuối tiêu bụng lấy bờ mông kêu thảm một tiếng. Trên mặt đất gọi tới gọi lui. Xem ra ti rui tạp này trước hết tử rút không nhẹ. Hừ, dám đối với sứ giả đại nhân xuất thủ. Người đây là đại bất kính. Không quất ngươi rút ai. Đại tụ lung lay cành lá. Ồm ồm nói đến, thanh âm quanh quẩn tại bốn phía. Rất có một phen lực chấn nhiếp. Gì, đây là sứ giả đại nhân. Chuối tiêu chấn kinh nhìn xem này cự chó đất trên người khô lâu. Khuôn mặt theo hắn bên trong không khó phát hiện. Cái này chết tiệt linh lại hướng phía chính mình nhếch miệng cười. Này linh trí cũng quá cao a, có thể không biết tại sao. Chuối tiêu càng xem này tử linh khô lâu càng cảm thấy quen thuộc. Trong lúc bất chợt, hắn giật mình, không dám tin mà hỏi. Ngươi là Phúc Thủy đại ca. Ha ha, tiểu tử ngươi phản ứng cũng thật sự là quá chỉ độn. Thấy chuối tiêu đã đem chính mình cho nhận ra, Tô Nhiên cũng lại không nín được. Cười lên ha hà, từ ta tọa kỵ, sủng vật thượng cũng không khó đoán được a, thời gian dài như vậy mới kịp phản ứng. Thật sự là đủ cũng được, ai bảo ngươi đột nhiên từ nhân loại chuyển biến thành tử linh khô lâu. Như vậy mạo biến hóa cũng quá lớn, ai có thể tưởng tượng đến. Chuối tiêu tức giận chừng Tô Nhiên nhất nhãn, xoa xoa nóng rát bờ mông, lúc này mới hướng Tô Nhiên đi tới. Vây quanh hắn đổi tới đổi lui, chật chật có tiếng, Phúc Thủy đại ca, ngươi che giấu thật là đủ sâu. Hai ta tại một khối thời gian dài như vậy, ta sửng sốt không có phát hiện ngươi là một cái khô lâu trang phục thành đấy. Nói nhảm, nếu để cho ngươi nhìn ra, ta còn thế nào ở trong trò chơi lan lộn, ca ca ta đây là tử linh pháp sư, tự nhiên là khô lâu trạng thái, không tưởng tượng nổi trách ai. Như là đã bại lộ, Tô Nhiên dứt khoát trực tiếp thả. Bất quá hắn vẫn có chút lo lắng. Lên tiếng dặn dò, đúng rồi, ta này bản thể thân phận nhưng không cho ta tiết lộ ra ngoài. Đã nghe được chưa? Biết, Phúc Thủy đại ca, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Chuối tiêu như là nghĩ tới điều gì chuyện bất khả tư nghị. Gấp giọng hỏi. Ngươi không phải là trong diễn đàn truyền xôn xao khô lâu lĩnh chủ à? Nói nhảm, nếu không còn gọi ngươi giữ bí mật làm cái gì? Chờ đến thần ma đại lục, kia lãnh địa chính là ta vì ngươi chuẩn bị nơi sống yên ổn. Tô Nhiên đem ý nghĩ trong lòng trực tiếp nói cho chuối tiêu. Vốn định lấy ra tinh linh chi sâm, lại cùng ngươi nói chuyện này. Không nghĩ tới bị ngươi bắt gặp thân phận chân thật của ta. Làm rối loạn kế hoạch của ta. Chấm, ta đi, diễn đàn nhân khí trên bảng xếp hạng. Phúc Thủy đại ca chính ngươi liền chiếm đệ nhất cùng thứ hai. Đây cũng quá khoa trương. Chuối tiêu thật vất vả tiêu hóa chuyện bất khả tư nghị thực. Từ chấn kinh trở nên vô cùng kích động. Không nghĩ tới thần bí và cường đại khô lâu lĩnh chủ. Cùng Phúc Thủy đại thần hội đều là một người. Tin tức này cũng quá lực phát nổ. Nếu truyền đi, đoán chừng hội có không ít người điên cuồng a, ha ha ha. Mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì làm cái gì. Làm tốt chuyện của mình mới là chủ yếu nhất. Tô Nhiên đối với danh khí không có ý kiến gì. Hắn hiện tại ước gì làm một cái phổ thông người chơi đâu. Bị các người chơi trở thành chuột bài chăm chú nhìn. Loại cảm giác này, vô cùng không được tự nhiên. Chuối tiêu, ngươi là người thứ nhất biết hai ta cái thân phận người. Bí mật này ngươi nhất định phải thay ta bảo thủ hảo. Nếu tiết lộ ra ngoài, ta định không tha cho ngươi. Tô Nhiên biết, nếu như mình hai cái thân phận bại lộ, nếu như bị người có ý lợi dụng, ở sau lưng trợ giúp, hậu quả này, quả thật không dám tưởng tượng. Làm sao có thể, vừa nghe đến chính mình là người thứ nhất biết Tô Nhiên bí mật. Chuối Tiêu hưng phấn nói đến, Phúc Thủy đại ca, ngươi cũng thực thật lợi hại, lại đem tất cả mọi người cho giấu giếm được, liền nhân tộc thân phận giả đều lan lộn tiếng gió nước lên. Ngươi được lắm đấy, khác hướng ta trên mặt rát vàng, ta muốn thừa dịp bí mật trả lại không có bại lộ lúc trước. Nhiều gia tăng chút thực lực, tránh đến lúc đó bị động, Tô Nhiên hưởng chịu không được Chuối Tiêu này lấy lòng ngữ khí. Móc ra huyễn ma áo đen choàng tại trên người, đem xem xét bộ đồ cũng cùng nhau trang bị chỉnh tề. Nước đổ khó hốt nhân vật này, chính thức online, chấm, Phúc Thủy đại ca, còn là nhìn ngươi này áo liền quần thuận mắt, so với Khô Lâu cái giá đỡ gì gì đó hảo đã thấy nhiều. Chuối Tiêu tận mắt thấy Tô Nhiên thay đổi trang phục, này mới hoàn toàn tiếp nhận hoang đường sự thật, gâu gâu. Vượng Tài nhịn không được chó sủa vài tiếng, rất khinh bỉ Chuối Tiêu vài lần, ý nghĩa biểu đạt rất rõ ràng, chủ nhân không phải là mặc bộ y phục sao, về phần như vậy cả kinh một chợt, đi thôi, chớ ngu thất thần, cùng ta đi Tinh Linh Vương cung trao nhiệm vụ đi. Tô Nhiên buồn cười vỗ vỗ đầu của Vượng Tài, một lần nữa triệu hồi ra 10 con thuẫn chiến Khô Lâu. Lợi dụng Khô Lâu mở đường. Đem chớ chú chi lực huyễn hóa ra xương mù trục xuất ra. Thuận tiện Chuối Tiêu bước tới. Phúc Thủy đại ca, thật muốn đến lãnh địa của ngươi đi dạo chơi. Nhìn xem đến cùng phát triển tới trình độ nào. Nghe nói liền 10 vạn đại quân cũng không thể công phá thành trì của ngươi. Có hay không có chuyện này? Chuối Tiêu thường xuyên đi dạo diễn đàn. Có cái gì gió thổi cỏ lay. Đều chạy không thoát cái kia đôi bát quái ánh mắt. Nào có khoa trương như vậy, lúc trước may mắn mà có Mưa Phùn hội trưởng hỗ trợ. Mới miễn cưỡng thủ hạ lãnh địa, đồn đại mãnh vô hồ, đây là bị các người chơi cho sinh động, Tô Nhiên cười khổ một tiếng. Hắn hồi tưởng lại lúc trước phòng thủ lãnh địa thì tình hình liền một trận hoảng sợ. Hơi không cẩn thận, liền gặp phải cửa nát nhà tan nguy hiểm, thì ra là thế này, bọn người kia thổi phòng. Đều ta gia nhập lãnh địa, nhất định sẽ làm cho những cái này người xâm nhập biết. Bị vạn tiễn xuyên tâm tư vị, Chuối Tiêu vì không thể tham gia lãnh địa thủ hộ chiến mà cảm thấy tiếc hận. Trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, Tô Nhiên nhìn xem Chuối Tiêu. Còn muốn nghĩ hai con thủ thành Khô Lâu xạ thủ, chỉ có thể ha ha cười cười. Không có đi đả kích Chuối Tiêu tính tích cực, ai đúng rồi, Chuối Tiêu. Tinh Linh Vương cung có thể hối đoái chìa khóa vàng sao? Tô Nhiên tình lình hỏi hướng Chuối Tiêu. Kia tại Hắc Uyên Hồ đạt được bảo tàng một mực áp tại trong lòng. Nội tâm luôn là nhớ kỹ. Điểm tâm sáng mở ra đi sớm này khối tâm sự. Không biết, hẳn có a trong Vương cung có thể hối đoái bảo vật nhiều đi. Chỉ là cần hối đoái tài liệu đạo cụ cũng có chỗ bất đồng. Chuối Tiêu dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Tô Nhiên. Nghi âm thanh hỏi, Phúc Thủy đại ca, ngươi có phải hay không đạt được Hoàng Kim Bảo Dương sao? Ừ. May mắn đạt được một cái. Đáng tiếc là khóa lại. Đều hối đoái đến chìa khóa vàng. Mới có thể biết bên trong có cái gì. Loại cảm giác này thật làm cho người chuẩn bị chịu dày vò. Tô Nhiên không có cùng Chuối Tiêu giải thích Hắc Uyên Hồ sự tình. Chỉ là thuận miệng nhắc tới, bà mẹ nó, này khóa lại bảo dương xuất cực phẩm xác suất xa xa so với bình thường bảo dương muốn đại. Phúc Thủy đại ca, người muốn phát, Chuối Tiêu trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, chân tâm vì Tô Nhiên mà cảm thấy cao hứng. M, đến từ Mỹ nữ quản lý triệu hoán, các bạn đọc, còn không hưởng ứng một chút, ngay tại nhìn ra xa vội vàng viết chữ thời điểm. Các bạn đọc bên trong muội muội liên hệ ta nói, để ta giúp đỡ phát cái đơn chương, nhiều hơn điểm thư hiểu, sinh động hạ quần bên trong bầu không khí. Nghe nàng nói xong, nhìn ra xa nội tâm cảm động ngoài, cũng có được thật sâu bất đắc dĩ. Nhìn ra xa truy đuổi đính đã quyết định, có thể thấy được này đơn chương thư hiểu không có bao nhiêu. Có thể thêm quần, lại càng là lác đác không có mấy. nhìn ra xa là người mới. Đây là đệ một quyển sách, hành văn dĩ nhiên là có chút tạm được, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là thật không dễ. Nhìn ra xa đã từng nói, muốn cấp quyển sách này một cái hoàn chỉnh kết cục, dù cho truy đuổi đính đã không còn, ta cũng sẽ tiếp tục viết xuống, bởi vì, ta nhiệt tình yêu sáng tác, điểm này, là đủ rồi, được rồi, phía dưới trở lại chuyện chính, đây là muội muội phát cho ta đơn chương, trực tiếp phục chế tới, hy vọng mọi người có thể chăm chú đọc một chút, ta, các bạn đọc một vị quản lý, hơi sinh động điểm cũng biết ta là cái nào, nhìn xem nhà người ta các bạn đọc đều náo nhiệt như vậy. Ta cũng đỏ mắt à, cũng nói nhà mình các bạn đọc quạnh quẽ, ta đâu, xen vào việc của người khác, cùng quần chủ thương lượng mang cái nước hảo hữu thi đấu. Nghĩ đến dựa vào mấy cái này tiểu hoạt động gì gì đó sinh động quần bên trong bầu không khí. Nếu như vậy thật sao, lại mang tiếp theo cũng nói không chừng. Thế nhưng là, ta tuyệt đối không nghĩ tới a quần trong người sống dường như liền như vậy mấy cái. Su, này trả lại chơi cái quỷ a, ngoài miệng cũng nói nếu fan hâm mộ. Chậc chậc chậc, nói nhảm cũng nói đã xong. Nên, phải hỏi chính sự, nuôi dưỡng sách, quần tin tức loa ngoài tỉnh. Đệ tử đến trường gì gì đó ta đều có thể hiểu được. Các ngươi vội vàng, có việc, đi không được, thế nhưng là lão nương ta mang này hoạt động là vì cái gì? Vì cái gì, vì cái gì, ta chẳng lẽ lại nhàn rỗi không chuyện gì làm, ăn no rỗi việc lấy cho các ngươi mang lấy hoạt động. Các ngươi một bên lại là nói qua ngại quạnh quẽ, một bên có hoạt động hưởng ứng lại có mấy cái. Một lần bỏ phiếu tính cả ta mới 12 người, tất cả quần bao nhiêu người? Suy bụng ta ra bụng người, thật sự, sớm biết là như vậy cái kết quả a ta lúc đầu liền không nên nói như vậy cái sự tình. Ta hiện tại nếu không mang hoạt động, quần thảo luận muốn tham gia khẳng định nội tâm không thoải mái. Nhưng là phải là mang hoạt động, nhân số lại không đủ, các ngươi liền coi ta là làm một cái kẻ ngu quản lý là tốt rồi thật sự. Tâm tính thiện lương mệt mỏi nếu như lựa chọn duy trì. Kia thì không muốn buông tha cho, quản lý ta là sẽ tiếp tục lập tức đi, quần trong những cái này, lũ tiểu gia hỏa cuối cùng đâu, thông báo một chút nước hảo hữu thi đấu thời gian, thanh minh ngày nghỉ, trò chơi, vương giả vinh quang trận đấu hình thức, solo, 5v5, toàn bộ địa đồ, muốn tham gia đây này, phiền toái ngài lão mau chóng, cuối cùng, chúc tác giả viết rất càng ngày càng tốt. Linh cảm như hoàng hà thủy bàn tuôn trào không thôi các bạn đọc quản lý. Tuyết đầy tử xuyên, huyết khắp hồng trần lưu lại. Các bạn đọc hiệu, 49.509.036, M, cách chương.